Chương 07, Thần Vũ suy đoán. Cửu hoang phía trên, nguyên bản tản đi vân khí, lần nữa tụ lại mà tới. Thế nhưng, làm những này vân khí che đậy tinh hải về sau, từng đạo quang mang, nhưng từ thiên mà rơi xuống, gột rửa cái này toàn bộ cửu hoang đại địa. Một ngọn cây quạng cỏ, một hoa một lá, một nước một đá, nhân tộc, yêu tộc, hồn tộc đều bao phủ dưới quang mang này. Đây là cái gì? Ta cảm thấy thân thể của ta tại phát sinh biến hóa, ta lực lượng QNZ đang biến hóa, ta cũng là ta cảm thấy chính mình so trước đó cường đại hơn nhiều. Những này ánh sáng, quả thực tựa như là kỳ chân dị bảo, sau khi ăn vào, tu vi tăng vọt. Ta cảm giác mình bây giờ đấm ra một quyền, chỉ bằng vào lực quyền liền có thể hoành sát một đầu hung thú trời ạ. Đây rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người tu vi đều tập thể phi thăng sao trong nhân tộc, còn chưa kịp tiếp nhận ba hoang sát nhập đám người, tắm rửa quang mang này, lâm vào mừng như điên bên trong. Yêu tộc phương hướng, cũng truyền tới rung trời thú giống thanh âm kêu bên trong kích động, cùng nhân tộc bên này không khác nhau chút nào. Hồn tộc, đây là hình thái quỷ dị nhất chủng tộc, lại tại những ánh sáng này phía dưới, bắt đầu kích phát thể chất tiềm lực, không ngừng biến hóa. Cựu hoang, đang thuế biến nó không những thu hoạch được tân sinh, càng thêm được đến lực lượng cường đại hơn. Khương Ly những bằng hữu kia bọn họ, người thân, nhộn nhịp cảm nhận được cái này ánh sáng bên trong lực lượng. Bọn họ vốn là thiên tư tung hoành, ít có gợi ý, liền lập tức ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Trải qua này một lần, bọn họ đã biết, chỉ có không ngừng làm bản thân lớn mạnh, mới có thể cùng Khương Ly cùng một chỗ kề vai chiến đấu, mà không giống lần này dạng này, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng một mình tiếp nhận tất cả những thứ này. Tinh hải phía trên, Khương Ly ngắm nhìn cửu hoang biến ảo, thật lâu không nói. Thật giống như, một kiện nghĩ thật lâu sự tình, cuối cùng hoàn thành. Nàng hoàn thành đối lục giới hứa hẹn, hoàn thành đối cửu hoàng sứ mệnh. Trong lúc nhất thời, nàng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Lục giới, ngươi ở đâu? Ta rất nhớ ngươi a, ngươi trông thấy sao? Cửu hoàng sống lại, nó đi tới vạn giới thánh vực. Khương Ly ở trong lòng chậm rãi nói. Ngài cũng có thể đi chịu thánh quang gột rửa một cái, đối với ngài có chỗ tốt. Vũ Hiểu nhẹ giọng nói. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía nàng, chờ đợi nàng tiếp xuống giải thích. Ngài mặc dù đột phá sơn hải khâu tu hành bình chướng, có tư cách tiến vào vạn giới thánh vực. Thế nhưng, đối với vạn giới thánh vực đến nói, tu hành không phải thần lực, mà là nguyên lực. Ngài cứu vãn cửu hoang, dành cho bọn họ tân sinh, giờ phút này cửu hoang thực sự trở thành vạn giới thánh vực một bộ phận, lại nhận vạn giới thánh vực thánh quang tờ ơ y lê, ngươi cùng bọn hắn cộng đồng một ngữ tại thánh quang phía dưới, không chỉ có thể đem thần lực chuyển hóa thành nguyên lực, hơn nữa sẽ có được tín ngưỡng nguyện lực gia trì, để tu vi của người tăng vọt. Vũ Hiểu tiếp tục nói. Khương Ly con mắt biến ảo, hỏi, vạn giới thánh vực tu vi cảnh giới là như thế nào? Phân chia Vũ Hiểu nhưng lắc đầu, trước mắt trọng yếu nhất sự tình nắm chặt cơ hội tắm rửa thánh quang, còn lại, chờ thánh quang biến mất về sau lại nói. Khương Ly mấp máy môi, biết Vũ Hiểu sẽ không hại chính mình. Nàng nâng khẩu khí, bóng dáng hóa thành lưu quang hướng cửu hoang mà đi. Không có đi gặp bất luận kẻ nào. Nàng chỉ là trước tìm một cái hoang không có dấu người địa phương, bắt đầu tắm rửa thánh quang. Vũ Hiểu ba người QNZ không hề rời đi, mà là đi theo Khương Ly mà đi, ở ngoại vi vì nàng hộ pháp. Lúc này, ba người đối lập mà đứng, hiện lên tam giác chi thế, hỏa nhi hóa thành nhỏ chim đỏ bộ dạng, rơi vào một bên trên nhánh cây, sửa sang lấy chính mình lông vũ. Hai người các ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Thần Vũ trước tiên mở miệng. Đường Vương chưa mở miệng, Vũ Hiểu cười nói, ngươi hỏi chúng ta, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi lại có cái gì mục đích? Nàng tại ta thiếu đế cung, không phải bình thường, mời hai vị buông tay. Thần Vũ mịt mờ no y hắn cho rằng, hắn đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, Đường Vương cùng Vũ Hiểu hẳn là sẽ biết khó mà lui, không nên lại cùng hắn tranh. Lại không nghĩ, Đường Vương mở miệng nói, nàng tại ta phỉ hoàng cung, cu nở dê không phải bình thường, mời ngươi buông tay. Thần Vũ sững sờ. Có ý tứ gì? Bọn họ thiếu đế cung đế phi lu cờ na ho lại cùng phỉ hoàng cung dính liễu quan hệ, chẳng trách hắn căn bản không có đem Khương Ly cùng phỉ hoàng liên hệ với nhau. Vừa đến, phỉ hoàng hình dạng thế nào, Thần Vũ là biết đến. Thứ hai, phỉ hoàng cung chưa hề hướng ra phía ngoài tiết lộ qua phỉ hoàng vẫn lạc tin tức. Đột nhiên, Thần Vũ trong mắt đống nhiên co rụt lại, đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ, Khương Ly là thiếu đế đế phi sự tình. Bị phỉ hoàng biết nàng vốn là có chút ái mộ đế quân, giờ phút này động ghen ghét suy nghĩ mới có thể phái Đường Vương cùng Vũ Hiểu đồng thời đi, muốn đem đế phi cướp đoạt về Phỉ Hoàng Cung. Bức thiếu đế hiện thân ý nghĩ này vừa nhô ra, Thần Vũ là càng nghĩ càng có khả năng. Dù sao, hắn đã tìm không ra vì sao Đường Vương cùng Vũ Hiểu coi trọng như vậy Khương Ly nguyên nhân khác. Thế nhưng là, hắn quyết không thể để bọn hắn đạt thành. Các ngươi Phỉ Hoàng Cung chẳng lẽ là hướng chúng ta thiếu đế cung khiêu khích? Thần Vũ trầm giọng nói. Vũ Hiểu nhíu mày, nhìn Đường Vương một cái, lại nhìn về phía Thần Vũ. Ngươi lung tung nói cái gì khẩn trương như vậy, chẳng lẽ bị ta nói chúng? Thần Vũ nở nụ cười gàn. Thần Vũ, ngươi phát cái gì thần kinh? Phỉ Hoàng Cung cùng thiếu đế cung luôn luôn giao hảo, chúng ta khiêu khích ngươi làm cái gì? Ngược lại là ngươi, một mực đối chúng ta đủ. Đường Vương kịp thời cắt ngang Vũ Hiểu lời nói. Vũ Hiểu kịp phản ứng, lập tức ngậm mồm, nhưng vẫn không quên hung hăng liếc xéo Thần Vũ một cái. Nếu không phải là bị hắn chỗ khí, nàng như thế nào kém chút liền bại lộ tân quân thân phận, liền kém một chút. Thần Vũ trong lòng vô cùng đáng tiếc. Nếu là Đường Vương chậm thêm lên tiếng một hồi, hắn liền có thể nghe toàn bộ Vũ Hiểu phía sau. Một mực đối chúng ta cái gì? Thần Vũ cảm giác, Vũ Hiểu kém một chút liền nói ra bọn họ đến tìm Khương Ly mục đích. Thần Vũ, ngươi cũng không cần lại lời nói khách sáo. Tất cả, chờ nàng sau khi đi ra, rồi hay nói. Đường Vương thản nhiên nói. Mặc dù, Khương Ly phía trước đã nói qua, sẽ không đi thiếu đế cung, cũng sẽ không đi Phỉ Hoàng Cung. Nhưng việc này không thể coi thường, không có khả năng bởi vì Khương Ly một câu, bọn họ liền tiêu sái rời đi. Thần Vũ cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, được. Uy, làm sao gần nhất liền thấy ngươi một người chạy loạn khắp nơi? Ngọc Kỳ đâu? Vũ Hiểu trêu ghẹo nói. Cái này nhìn như tùy ý tra hỏi, không phải cũng là tại thăm dò thiếu đế cung tình huống sao? Thần Vũ mỉm cười. Hắn tự nhiên là tại thiếu đế cung. Ồ, gần nhất thiếu đế cung không có việc gì a? Giống như thật lâu không gặp thiếu đế. Vũ Hiểu lại hỏi. Thần Vũ phản kích, ta cu nở dê thật lâu không có nhìn thấy Phỉ Hoàng. Đủ, hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút? Đường Vương tức thời cắt ngang hai người lẫn nhau thử trò chuyện. Hắn nhìn Vũ Hiểu một cái, tựa hồ đang ngăn trở hành vi của nàng. Vũ Hiểu ngậm mồm, yên lặng đứng tại Đường Vương bên người. Huyễn Đế cung bên trong, Huyễn Đế từ từ mở mắt, phất tay mở rộng một mảnh cương vực cầu, tại một cái không đáng chú ý cạnh góc chỗ, có lớn cỡ trứng gà cương vực, ngay tại lóng lánh quang mang. Có thế giới mới tiến vào thánh vực, Huyễn Đế con mắt biến đến khó lường.